Chương 1986, Trảm Ý Tứ Chi vẫn là tại vì tiến về phương hướng nào tranh luận không ngớt, nói đến chỗ kích động lúc, Tứ Chi khoa tay múa chân, hắn thoạt nhìn giống như tại nguyên chỗ nhảy lên tên điên. Chu Phàm không tiếp tục lên tiếng, hắn đang suy nghĩ cái này vẫn có hay không là nghe nhầm, hắn nắm giữ vương chi quỷ tượng, biết rõ lâm vào tầng sâu huyễn tượng bên trong, ảo tưởng tay chân của mình không bị khống chế, cái kia tay chân QNZ sẽ không được khống chế. Đương nhiên cái này cũng có khả năng không phải nghe nhầm, mà là thân thể của hắn thêm ra bốn cái khác biệt ý thức của hắn phân liệt. Nếu là tiểu quyền tại, liền có thể phân biệt ra được cuối cùng là nghe nhầm vẫn là ý thức phân liệt. Nếu như là ý thức phân liệt, cái này khiến Chu Phàm nhớ tới đêm qua những cái kia bị hàn nở dê tờ chê tờ Chu Phàm bọn họ, giữa hai bên rất có thể là có liên hệ. Bất quá vẫn là muốn trước giải quyết cái này bốn cái ý thức, nếu không hắn chỗ nào đều đi không được. Hắn thản nhiên nói, các ngươi còn không có quyết định hướng phương hướng nào đi sao, dạng này ồn ào tới khi nào ngậm miệng. Tứ Chi cùng kêu lên nói ra, vô dụng nhất chính là ngươi, ngươi không có tư cách mở miệng nói chuyện. Chu Phàm cười nói, ta hiện tại là không phát huy được tác dụng, nhưng ta cảm thấy có thể quyết định phương hướng là chân trái cùng chân phải, đi bộ cũng không phải dùng tay. Lời này có đạo lý. Chân trái cười nói, ta QNZ tán thành. Chân phải đồng dạng cười nói, tay trái tay phải hai vị, các ngươi QNZ ngậm miệng á ăn nói linh tinh, ai nói không thể dùng tay đi bộ, tay trái cả giận nói. Một cái điên đảo, Chu Phàm thân thể đảo ngược lại, tay trái tay phải chống đất đi hai bước, tay phải đắc ý nói, không có các ngươi chân trái chân phải, chúng ta ý nghĩa nguyên có thế đi bộ. Đây là vài chiêu. Chân trái không phục nói. Hai chân dùng sức khẽ cong, Chu Phàm thân thể lần nữa đảo quay lại, chân phải nói, đi bộ còn phải xem chúng ta, dùng các ngươi đi bộ quá mệt mỏi. Các ngươi chỉ có thể đi bộ, còn có thể dùng để làm cái gì, tay trái cười khẩy nói, các ngươi hai chân cũng liền so đầu vị kia tốt một chút chút, đi hướng nào hẳn là từ chúng ta hai tay quyết định, vì lẽ đó các ngươi cũng không cần lên tiếng nữa. Tay phải nói, tay trái nói rất đúng, bất quá ta mới là dùng đến nhiều nhất cái tay kia, vì lẽ đó tất cả đều hẳn là nghe ta, tiếp theo mới là nghe tay trái. Đánh rắm. Tay trái nổi giận nói, ai nói ngươi dùng nhiều lắm phải nghe theo ngươi tứ chi, tại vì cái kia nghe ai lại tranh luận lên. Chu Phàm thở dài nói, xem ra vấn đề của chúng ta là không có tạo thành thống nhất ý kiến, nếu là không có làm ra hẳn là do ai quyết định, chúng ta vẫn là chỗ nào đều đi không được. Ngươi cái này phế vật vô dụng, ngươi sẽ không phải là muốn chúng ta nghe ngươi a, chân trái rêu cực nói. Đều nói, để ngươi không mở miệng nói chuyện. Ngươi người này làm sao lại không nghe đâu, tay trái phiến Chu Phàm hai cái bật hai, mặt đều đánh sưng. Chu Phàm cười ha hả, hắn không nghĩ tới có ngày sẽ tự mình phiến cái tát vào mặt mình. Ngươi cười cái gì, tay phải không kiên nhẫn hỏi. Ta cười các ngươi quá ngu, các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tạo thành thống nhất ý kiến, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Chu Phàm lạnh lùng nói, đó chính là giết chết cái khác ba cái ý thức, trưởng khống thân thể này. Quỷ dị lặng im một hồi, tranh đấu bắt đầu, tay trái tay phải đang chém giết, chân trái chân phải đồng dạng đang chém giết, tứ chi chém giết, khiến cho Chu Phàm động tác rất buồn cười, mà lại tay cùng chân còn thỉnh thoảng sẽ đánh nhau. Bởi vì Chu Phàm nói đúng, bọn chúng không cách nào đạt thành chung nhận thức, vậy cũng chỉ có giết chết đối phương. Ngu xuẩn, dùng đao. Chu Phàm lại nhắc nhở nói, tay phải động tác nhanh nhất, nó rút ra tinh xương đao dỉ bị nó nắm trong tay. Vết gì tận chút bỏ, hiển lộ ra lưới đao sắc bén. Tay trái lúc này còn muốn rút ra phía sau lưng đức tự đao đã trễ, nó ngay lập tức liền đưa tay muốn cướp đoạt tay phải đao. Nhưng tay phải tại rút ra đao lúc, đao của nó đã dùng sức đi phía trái chém ra mà đến. Tay trái phát ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ cánh tay trái đều bị tay phải dùng đao bổ xuống, cánh tay trái máu tươi dâng trào đi ra. Lúc này hai chân giống như thương lượng xong đồng dạng. Bọn chúng cùng một chỗ dùng sức đạp mạnh lật một cái, thân thể lại xoay ngược lại, lần này để tay phải vội vàng không kịp chuẩn bị, đao của nó liền chém không đi xuống. Tại cái này xoay chuyển mấy mắt, chân phải còn chuẩn xác đá trúng cổ tay phải bắt không được đao, khiến cho đao bay lên. Chân trái chân phải một cái một bên kẹp lấy tinh xương trường đao, cả hai hợp lực dùng xảo trá góc độ bổ vào trên cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải bị đánh xuống dưới. Tay phải liền kêu thảm QNZ không phát ra được. Chân trái chân phải ăn ý buông ra đao, lúc này thân thể đảo ngược trở về, cả hai lần nữa chém giết. Bất quá chân đá chỉ là duy trì liên tục một nháy mắt, liền ngừng lại, bởi vì đầu đang nhìn xem bọn chúng. Hai tay đã sinh trưởng trở về, tay trái cầm đức tự đao. Không tốt, mắc lửa. Chân trái hoảng sợ nói. Ngươi chớ làm loạn, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Chân phải lo lắng nói. Chu Phàm mặt lộ ý cười, đao của hắn bổ xuống, đem chân trái chân phải đều chém đứt. Chân trái chân phải ý thức trước khi chết phát ra vừa sợ vừa giận tiếng kêu thảm. Không có hai chân Chu Phàm ngồi sập xuống đất, dựa vào hai tay trèo trống, mới không có cả người nằm trên mặt đất. Đương nhiên coi như nằm trên mặt đất QNZ không sao cả, bởi vì hai chân của hắn đang tại cấp tốc sinh trưởng trở về. Quỷ dị chém giết tranh đấu kết thúc, Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí, nếu là đem tay chân chém đứt đều không thể để cái kia bốn cái ý thức biến mất, đó mới là chuyện nguy hiểm nhất. Hắn hơi trầm mặc, thế giới này hình như không có cái gì là không diệt, ý thức đương nhiên cũng có thể bị giết chết. Sách đồng cũng đã nói lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, không đại biểu liền chết không được, đương nhiên lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, sẽ rất khó bị giết chết. Hắn bừng tỉnh thời điểm, hai chân đã lại lần nữa sinh trưởng trở về, hắn thử một cái, phát hiện tay chân đều có thể khống chế tự nhiên, cái kia bốn cái ý thức QNZ không nói gì thêm, cái kia hẳn là bị giết chết. Chu Phàm rời khỏi thành hoang, hắn hướng tây mà đi, chẳng biết tại sao cốt khư xương trắng đã tiêu tán rất nhiều, hắn cảm nhận được cốt khư đặc thù, cốt khư cũng không có cái gì thể tích khổng lồ quái dị, càng không có cái gì thường gặp quái dị. Quái dị số lượng rất ít để hắn cảm thấy kinh ngạc, cho đến trước mắt hắn gặp phải quái dị còn không đủ 10 cái. Đương nhiên cũng có khả năng, quái dị đều tập trung ở cái nào đó khu vực, bất quá hắn đối cốt khư hiểu rõ vẫn là quá ít. Trong nội tâm hắn có chút hối hận, sớm biết đi vào phía trước vẫn là muốn sưu tập một chút tin tức, có thể không sưu tập cốt khư nguy hiểm chỗ, nhưng tối thiểu biết rõ cốt khư nguy hiểm nhất chính là khu vực nào. Hiện tại dạng này đi tới đi lui, quả thực chính là tại tìm vận may. Nhưng chỉ cần thẳng tắp tiến lên, theo cốt khư ở trung tâm đi qua, hẳn là sẽ gặp gỡ một chút chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dưới chân bùn đất suốt, giống như dẫm tại bụi bặm bên trên. Cốt khư đều là cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh trước mắt một trận mơ hồ, có cái gì tại quay xung quanh hắn di động cao tốc. Hắn hiện tại không có linh nghiệm, không có lục thức, thấy không rõ quay xung quanh hắn di động cao tốc chính là cái gì quái gì, hắn rút ra đao cẩn thận ứng đối. Một vòng tàn ảnh bay qua, đao của hắn chém ra ngoài, cái gì cũng không có bổ trúng. Hắn hai mắt kịch liệt đau nhức, trái phải con mắt bị đào lên, trước mắt một vùng tăm tối.